Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 383. Có loại bị người tính toán cảm giác, tứ phẩm luyện khí sư tỉ thí, hạ màn, bọn họ hiện tại phải làm, chính là đi về nghỉ, sau đó chuẩn bị mấy ngày nữa trận chung kết. Lúc đầu lần tỉ thí này chỉ là đấu vòng loại, tuyển ra phù hợp thông qua điều kiện luyện khí sư, lại tham gia về sau đấu loại, mà đấu loại về sau, còn có đấu bán kết cùng trận chung kết. Nếu như quyết tái thời điểm phân không ra thắng bại, vậy liền còn có tổng quyết tái. Bất quá tứ phẩm luyện khí sư hiện tại cũng chỉ còn lại có 9 người. Thi đấu cái rắm a, mấy cái này bản sự, tất cả đều ở tại bọn hắn giao lên trong phi kiếm. Coi như những người khác không nổ lô, cuối cùng cũng là bọn hắn vào trận chung kết, mà ở một lúc sau, chính là ngũ phẩm luyện khí sư, Diệp Tinh Lam, Nguyệt Chính, Ngựa Hồng Sóng cùng 3 người, đã vừa mới bị Lâm Nam điểm danh, mà Diệp Tinh Lam thiên phú, Hách Liệt bọn họ kỳ thật cũng sớm đã biết rất nhiều. Dù sao nàng cũng là dựa vào năng lực của mình, ở trong vô tận môn lưu lại không nhỏ thanh danh, rất nhiều cần trung phẩm pháp khí, thậm chí là thượng phẩm pháp khí đệ tử, đều sẽ tới cầu Diệp Tinh Lam thay bọn hắn luyện chế pháp bảo. Cũng cam tâm tình nguyện bỏ ra điểm cống hiến, mà điểm cống hiến gia tăng, cũng tiết kiệm đi Diệp Tinh Lam làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến thời gian, để cho nàng có thể đem nhiều thời gian hơn dùng tại tăng cao tu vi cùng luyện khí thuật bên trên. Đây chính là một cái tốt tuần hoàn, mặc kệ ở nơi nào, cường đại người luôn luôn có thể càng ngày càng mạnh, bọn họ luôn luôn có thể đủ tận đủ loại phương pháp, đem trên đời này 80% tài nguyên tập trung đến trong tay mình. Đối với cái này, Lâm Nam biểu thị nhất định không thể để cho người khác phát hiện cống hiến của mình giá trị là như thế nào tăng trưởng, từng chuôi phi kiếm bị nộp đi lên. Hách Liệt bọn họ nghiêm túc kiểm tra, trước đó chỉ có 9 người, liền để bọn họ cùng tiến lên đến, nhưng bây giờ nhân số lại là không ít, hơn 200 ngũ phẩm luyện khí sư, cũng không thể để bọn hắn toàn bộ đều lên đây đi, ghế trọng tài đều không ngồi được. Lâm Nam một bên đem qua tử xác thông qua một cái truyền tống trận vứt vào thùng rác bên trong, vừa nhìn những phi kiếm kia bên trên vấn đề, yên lặng đánh điểm số, nhìn xem có hay không bị bản thân bỏ sót một ít thiên phú còn có thể đệ tử. Bất quá Lâm Nam trong lòng đột nhiên toát ra một vấn đề, qua thử xác là cái gì rác rưởi, không có uống xong nước trái cây là cái gì rác rưởi, gãy mất phi kiếm là cái gì rác rưởi, luyện khí lúc còn dư lại cặn bã là cái gì rác rưởi. Chẳng lẽ muốn ở bên trong vô tận môn là một cái rác rưởi phân loại, sau đó những cái kia phụ trách xử lý rác dưới đệ tử, ở ngươi đi qua ném rác dưới thời điểm, liền sẽ phi thường có lễ phép, mặt mỉm cười hỏi ngươi, ngươi là cái gì rác rưởi. Nghĩ tới đây, Lâm Nam nhịn không được dùng mình một cái, đến lúc đó tất cả mọi người biết dùng hết tất cả biện pháp, đem rác rưởi cho xử lý đến không còn sót lại một chút cặn a. Cũng không biết loại thời điểm này, đường bay còn có thể hay không hô hào, ta nhất định phải lên làm hải tặc vương, mà Thượng Hải nhân dân, phải chăng vẫn như cũ run lẩy bẩy. Hít sâu một hơi, Lâm Nam đem tâm thần của mình kéo lại, thật là lợi hại rác rưởi, trực tiếp liền đem sự chú ý của mình cho rời đi. Hơn 200 người, hiển nhiên không phải khí phong bên trên tất cả ngũ phẩm luyện khí sư, nhưng những người này, nhưng cũng là ngũ phẩm luyện khí sư bên trong người nổi bật. Bọn họ đối thực lực của mình có lòng tin nhất định, mới có thể báo danh tham gia lần này tỉ thí. Bằng không, trừ bỏ 3 hạng đầu, mặt khác không có bất kỳ tưởng thưởng tỉ thí, làm sao có thể sẽ có nhiều người như vậy tham gia? Không phải là vì tranh một hơi, biểu diễn mình ở cùng cấp bậc bên trong, là cường đại nhất cái kia. Trong những người này, trừ bỏ Lâm Nam chỉ tên ba cái kia bên ngoài, xác thực xuất hiện bốn cái thiên phú không tệ đệ tử. Mặc dù chỉ là phi kiếm bình thường, cũng là bị bọn họ chơi ra hoa. Tuyên Anh, Phiền Thế, Tạ Khang, Nhiêu Cổ, ta nhớ được bốn người này là cùng ở một gian A. Hách Liệt nhìn xem cái này bốn chuôi trước sau, trình tự đưa dao lên phi kiếm, phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì. Ân, bốn người này thiên phú cũng không phải là Vô Tẫn Môn tốt nhất, nhưng là bọn họ xác thực Vô Tẫn Môn bên trong, cùng nhau dừng chân trong hàng đệ tử đoàn kết nhất. Bình thường bất luận làm cái gì, đều sẽ hành động chung. Ngay cả huyễn tượng khôi lỗi, bọn họ cũng sẽ khiêu chiến tổ đội hình thức. Như vậy nghĩ không ra sao? Huyễn tượng khôi lỗi đáng sợ như vậy đồ vật, cũng dám khiêu chiến tổ đội hình thức. Mấy người kia là bị ngược cuồng sao? Bốn người tu vi tốc độ tiến triển đều không khác mấy. Hơn nữa tại tu hành thời điểm, cũng sẽ trao đổi lẫn nhau tâm đắc, căn cơ xác thực so đại bộ phận đệ tử đánh vững chắc một chút. Hiện tại cái này thủy hỏa thổ gió bốn thuộc tính phi kiếm, cũng hẳn là chính bọn hắn chơi đùa đi ra a, lấy phi kiếm làm mối, điều động thiên địa bốn tượng chi lực. Cái này bốn thanh kiếm, hẳn là cùng một bộ, thế nhưng là lại xuất từ người khác nhau tay. Thật sự là thú vị, bốn người này nếu như bồi dưỡng, không những có thể phát triển chúng ta khí phong luyện khí năng lực, thậm chí ngay cả trận pháp, nói không chừng ngày sau cũng phải làm cho chúng ta khí phong đến dậy. Chẳng lẽ muốn đổi tên khí, trận phong? Nghe ba cái trưởng lão hướng về phía bốn thanh kiếm lời bình đạo lý rõ ràng, thậm chí còn có đem khí phong đổi tên ý tứ, Lâm Nam không khỏi giật nảy cả mình. Ý nghĩ của các ngươi đều như vậy nhảy sao? Xác thực, Vô Tẫn Môn bây giờ không có độc lập nghiên cứu trận pháp Sơn Phong. Có lẽ Uẩn Hoa Phong sẽ đối trận pháp nhất đạo cảm thấy hứng thú. Lâm Nam cũng cân nhắc qua muốn không để Thải Đồng các nàng học tập một lần trận pháp. Bất quá loại chuyện này, chủ yếu vẫn là nhìn tự nguyện a. Toàn bộ Vô Tẫn Môn đệ tử muốn học tập trận pháp, chỉ cần tiêu hao từng chút một điểm cống hiến, liền có thể hối đoái ra thư tịch đến học tập. Tạm thời còn không người chỉ đạo, mà Lâm Nam sở dĩ không có làm trận pháp, còn không phải bởi vì thực sự bận không qua nổi. Vô Tẫn Môn đệ tử lại không giống như chính mình, có được cái này khác thiên địa đều cảm thấy xấu hổ tuyệt thế thiên phú. Có thể đồng thời học tập ba loại phó chức nghiệp, chỉ là một cái luyện khí thuật, có đôi khi liền đầy đủ bọn họ nghiên cứu cả đời. Bất quá bọn hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Trận pháp loại vật này, mặc dù ở tao ngộ trong chiến đấu không có gì tác dụng quá lớn, nhiều nhất tùy thân mang một trận bàn, thế nhưng là vật kia, không có linh phù đến phương tiện. Bốn thanh phi kiếm bị Hách Liệt bọn họ bày ở sau lưng, hiển nhiên là thông qua khảo hạch, thậm chí còn chuẩn bị lấy ra khích lệ một lần những người khác. Mà Lâm Nam là ngồi ở một bên, bắt đầu nhớ tới liên quan tới Vô Tẫn Môn trận pháp sư nhất mạch truyền thừa. Muốn ở Vô Tẫn Môn lại mở nhất mạch trận pháp sư, khả năng chỉ có Kim Linh là thích hợp nhất, thiên phú của nàng còn tại đó. Tiên thiên linh căn loại này cơ hồ coi là hách linh căn. Tăng thêm mình có thể ở phía trước cho nàng chỉ đạo, căn bản không cần mấy năm, Kim Linh liền có thể có được một mình mở ra một ngọn núi bản sự. Ở trở thành phong chủ trước đó, Kim Linh cũng có thể trước tiên ở khí phong bên trong chậm rãi phát triển trở thành viên. Ý nghĩ này không tệ a, vừa vặn bản thân hai cái đệ tử, một cái kế thừa khí phong, một cái tự lập môn hộ, sau đó bản thân lui khỏi vị trí hàng hai, làm một cái vung tay trưởng quỹ, nhiều dễ chịu a. Chính đang trong phòng luyện công tu luyện Kim Linh, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống một chút.